Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, thành thị Pokemon giải đấu lớn. Hàn Thư Tề ánh mắt lấp lóe mấy lần. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Diệp Ly mở ra một tay nắm. 500 vạn, Hàn Thư Tề sắc mặt khó coi. Ngươi điên, một cái bất biến thạch thu ta 500 vạn. Diệp Ly lắc đầu, 500 vạn khoa trương sao? Viên này bất biến thạch đại biểu thế nhưng là đại sư cấp tiềm chất Pokemon. Hàn Thư Tề, đại sư cái rắm, bồi dưỡng đến trung cấp tư nguyên không tính a. Diệp Ly, theo giá thị trường tới đi. Hàn Thư Tề suy nghĩ một chút nói, giá thị trường 100 vạn một khoa, ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi, liền 100 vạn tốt. Diệp Ly gật gật đầu, chờ một chút ta đem thẻ ngân hàng hào cho ngươi, ngươi chuyển cho ta là được. Đúng, ngươi Vulpix giống như không cần bất biến thạch đi, nó tiến hóa cần Firestone. Hàn Thư Tề gật gật đầu, vâng, cái này Pokemon so sánh đặc thù, có thể trực tiếp bồi dưỡng đến trung cấp lại tiến hóa. Diệp Ly, vậy không phải nói. Chỉ cần bồi dưỡng Vulpix loại này cần đặc thù thạch đầu tiến hóa Pokemon liền có thể đến đại sư. Hàn Thư Tề lắc đầu. Người suy nghĩ nhiều. Loại này Pokemon có ưu thế cũng có thể yếu. Chủ yếu là bọn họ chỉ có thể vào hóa một lần. Mà lại cũng gặp được theo bình thường Pokemon một dạng vấn đề. Tỷ như tư nguyên. Còn có đột phá. Nếu có tư nguyên. Phổ thông Pokemon đơn giản cũng là dùng nhiều một khỏa bất biến thạch thôi. Có thể tiến hóa hai lần. Tư chất ngược lại cao hơn. Mà lại có đại sư tiềm chất không có nghĩa là liền có thể trở thành đại sư Pokemon. Pokemon càng đi về phía sau. Cần tư nguyên càng nhiều. Càng khó là đột phá. Diệp Ly ngẫm lại cũng thế. Chính mình có du hí thế giới còn tốt. Có thể soát nỗ lực giá trị, hiện thực thế giới cũng phải cần dùng tư nguyên trồng chất nỗ lực giá trị. Mà lại càng khó là đột phá, làm cho tốt cũng là đột phá, làm không cẩn thận cũng là tiến hóa. Cho dù có bất biến thạch, tư nguyên theo không kịp, ngược lại kéo dài Pokemon thành thời gian dài, cho nên dùng bất biến thạch đều là một số có tiền có tư nguyên. Có thể nhanh chóng trồng chất nỗ lực giá trị người. Diệp Ly, ta có thể nhanh chóng giúp ngươi bồi dưỡng Pokemon. Bất quá giá cả mà. Ngươi hiểu. Hàn Thư Tề nhìn lấy Diệp Ly tự hỏi. Sau đó có chút do dự mở miệng nói. Sắc mang đơ, bồi dưỡng đến sơ cấp muốn bao nhiêu? Diệp Ly dựng thẳng lên một ngón tay. 100 vạn. Hàn Thư Tề cắn răng một cái. Tốt. Ta sau khi trở về cho ngươi chuyển 200 vạn, ngày mai ta đem Pokemon giao cho ngươi. Nói xong mang theo bất biến thạch vội vã đi. Diệp Ly rất muốn gọi ở hắn, để hắn giao sâu nướng tiền. Bất quá ngẫm lại tính toán, nhìn hắn cắn răng bộ dáng liền biết. 200 vạn với hắn mà nói đã là cực hạn, lại để cho hắn giao sâu nướng tiền. Quá làm khó hắn. Diệp Ly đem số thẻ phát cho Hàn Thư Tề, ăn xong sâu nướng sau cho Clea đóng gói một số, sau đó liền mang theo Dratini trở về. Đã tiền đã có rơi, Diệp Ly trực tiếp tiến vào du hí thế giới đem Dratini nó ba loại đột phá. Sau đó bắt đầu soát nỗ lực đáng, bất quá một đêm soát xuống tới, mới soát hơn 20 điểm. Cách trung cấp 500 còn xa xa khó vời. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly mới vừa dậy liền thu đến ngắn. Trong thẻ đánh vào 200 vạn. Thế giới biến hóa về sau. Ngân hàng đối huấn luyện ra chính sách nới lỏng. Chuyển khoản một lần hạn mức cao nhất đổi thành 500 vạn. Dù sao huấn luyện ra mua Pokemon, bán Pokemon, còn có mua sắm các loại tư nguyên. Động một chút thì là mấy chục hơn 100 vạn cất bước. Nếu như lại đến cái mấy vạn hạn mức cao nhất, này huấn luyện gia muốn bị ép điên. Diệp Ly như thường lệ đi tới trường học. Tại thao trường tập hợp, Hàn Thư Tề có chút tiều tụy địa đứng tại Diệp Ly bọn họ đối diện. Đêm qua hắn thịt đau đến không có ngủ. Hàn Thư Tề trong tay giơ lên một tờ báo nói. Khụ khụ, thành thị Pokemon giải đấu lớn tuần tới bắt đầu thi đấu. Cái này biến cố đối với các ngươi tới nói là một cái rất tốt lịch luyện thời cơ. Chỗ lấy các ngươi cũng muốn đi tham gia. Bất quá bởi vì cái này biến cố tốt xấu lẫn lộn. Cho nên ta đối với các ngươi yêu cầu không cao. Nhập hạng là được. Đương nhiên, nếu như các ngươi tiến vào bát cường, trừ giải đấu lớn cho khen thưởng, trường học sẽ còn ngoài định mức cho mặt khác khen thưởng. Biến cố báo danh thời gian là tuần tới. Các ngươi cuối tuần hai ngày này sau khi về nhà phải thật tốt huấn luyện. Nếu có thể ở lần so tài này bên trong cầm tới không tệ thứ tự, đối với các ngươi tương lai tấn thăng rất có ích lợi. Tiếp đó, ta nói một chút thành thị Pokemon giải đấu lớn khen thưởng quy tắc. Hạng nhất, 5 vạn Pokemon bồi dưỡng tiền tài. Rare Candy 10 khỏa, Diệp Ly nhất động. Rare Candy, đây không phải trong trò chơi để Pokemon thăng đẳng cấp dùng sao? Này tại trong hiện thực là làm gì? Hàn Thư Tề tiếp tục nói. Hạng 2, 4 vạn bồi dưỡng tiền tài. Rare Candy 5 viên, người thứ 3, 2 vạn bồi dưỡng tiền tài, Rare Candy 1 khỏa, đằng sau trước 8 mạch 1 vạn bồi dưỡng tiền tài. Hàn Thư Tề ngừng dừng, một cái, chờ bọn họ tiêu hóa đến không sai biệt lắm sau mới nói. Ta biết, khen thưởng rất kém cỏi. Đây cũng là thành thị Pokemon giải đấu lớn cho tới nay tôn chỉ. Hữu nghị đối chiến, hài hòa chung sống. Nhưng là các đại thế lực đều sẽ chú ý cái này biến cố. Nếu như các ngươi tại trận đấu bên trên biểu hiện thật tốt, có xu hướng lực nhìn chúng lời nói, hội sớm ký các ngươi. Cơ hội này rất khó được. Không chỉ chừng này, các đại trọng điểm đại học cũng đều sẽ chú ý. Có thể sẽ trực tiếp đặc biệt chiêu. Quá khứ thời gian mấy năm, Pokemon bồi dưỡng đại học cùng Pokemon đối chiến đại học hết thảy tại thành thị Pokemon giải đấu. Lớn bên trên đặc biệt chiêu qua 3 tên học sinh. Hoa các học sinh rốt cục nhịn không được. Một mảnh ồn ào, bọn họ xôi trào. Phải biết Pokemon đối chiến đại học cùng bồi dưỡng đại học thế nhưng là cả nước số 1 số 2 đại học, là liên minh thành lập. Tiến vào cái này hai trường đại học là sở hữu học sinh cấp 3 mộng tưởng. Mà lại đặc biệt chiêu là khái niệm gì? Đặc biệt chiêu chẳng khác nào vinh dự. Ánh sáng đặc biệt chiêu hai chữ này liền đầy đủ ngươi nói khoác cả một đời. Hàn Thư Tề giơ tay lên nói. Tốt, mọi người im lặng. Chờ bọn hắn an tĩnh lại sau Hàn Thư Tề tiếp tục nói. Vì có thể tại giải đấu lớn bên trên biểu hiện tốt đi một chút. Mọi người mấy ngày nay hảo hảo huấn luyện. Tốt, theo bình thường một dạng. Chạy, Hàn Thư Tề vừa nói xong. Rất nhiều đồng học mang theo Pokemon lao ra. Từng cái tràn ngập kích tình. Diệp Ly như thường lệ chạy. Nói thật, đối với khen thưởng này 5 vạn khối tiền hắn bây giờ không phải là cảm thấy rất hứng thú. Diệp Ly ngược lại là đối Rare Candy hiếu kỳ. Hiện tại du hí thế giới biến thành dạng này, Diệp Ly rất ngạc nhiên Rare Candy tác dụng. Giữa trưa Diệp Ly như thường lệ về nhà, sau khi cơm nước xong lập tức tiến vào du hí thế giới, bắt đầu đẩy nội dung cốt truyện. Hiện tại tiền cũng có, nên đi đánh cái thứ 3 đạo quán. Sau đó bắt đầu tay bồi dưỡng dơ bồ Sleetport City. Nội dung cốt truyện Diệp Ly không phải rất lợi hại lo lắng. Hắn lo lắng nhất là tại gai phía trên kia Xuân Tử. Diệp Ly vẫn là rất lợi hại kiêng kỵ trong tay nàng Kyogre. Đến lúc đó chỉ có thể lại mời Dragon Knight đi ra đánh một trận. Diệp Ly ngồi A Kỳ hào hoa du thuyền. Đi vào Sleetport bước nhỏ đem trên bờ cát NPC đều đánh. Tại trên bờ cát nhặt được một cái thuốc trị thương, bãi cát bên cạnh phòng nhỏ cũng đánh, đạt được 6 bình tinh thần nước ngọt có ga, những này tinh thần nước ngọt có ga Diệp Ly chuẩn bị lập xuân giờ tí đợi dùng. Đi ra ngoài, Diệp Ly qua Slateport City bến tàu, đưa ra đến đồng kiện hàng, sau đó qua bến tàu đằng sau nhà bảo tàng, nhức nhối giao 5-10 đồng tiền, đem nước hạm đội người đuổi đi. Cứ như vậy, Slateport City nội dung cốt truyện xem như có một kết thúc. Dratini nỗ lực giá trị cũng soát không ít. Làm xong những này, chênh lệch thời gian không nhiều. Diệp Ly lui ra du hí thế giới chuẩn bị đi trường học đến trường. Hắn chuẩn bị ban đêm theo Xuân Tử quyết nhất tử chiến. Diệp Ly lui ra du hí thế giới thời điểm. Tĩnh Nam huyện mỗ cây đại thụ bên trên. Một cái lục sắc Pokemon đột nhiên mở ra đại mắt to. Hiếu kỳ đánh giá Diệp Ly phòng thuê bên này. Tựa như có đồ vật gì hấp dẫn lấy nó. Lục sắc Pokemon kêu một tiếng. Hướng phòng thuê bên kia bay đi. Thế nhưng là không có bay bao xa. Lại dừng lại. Trong mắt tràn đầy mê hoặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.